Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3013, Hỗn Độn Thần Thiết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Bảo Chân Quân cầm than đen vào trong tay, 10 phần khinh bạc, tựa hồ không có cái gì trọng lượng. Anh nở em một câu yêu thương, cẩn thận chu đáo một phen sau đó. Vạn Bảo Chân Quân nhẹ nhàng dùng ngón tay đi sờ đụng một cái than đen phía trên. Phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đem than đen này đâm thủng. Vạn Bảo Chân Quân sững sờ. Lúc này vận chuyển công pháp, trên ngón tay toát ra từng tia kiếm mang, đâm vào than đen bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này một tia kiếm mang đi vào, lập tức ở trong than đen bốc lên một trận chói mắt tử quang. Cái này, Vạn Bảo Chân Quân nháy mắt quá sợ hãi. Anh nở em một câu yêu thương. Ngay trong nháy mắt này, Vạn Bảo Chân Quân từ trong túi chữ vật xuất ra một bản một người cao thật dày điển tịch, thả ở trước mặt của hắn. Hắn vội vàng tại lật ra điển tịch, cẩn thận điều tra bắt đầu. Lâm Bạch nhìn xem quyển này điển tịch, khoảng chừng một người độ cao, liền xem như Vạn Bảo Chân Quân đều không thể không đứng lên mới có thể xem xét trong đó văn tự. Anh nở em một câu yêu thương. Làm Vạn Bảo Chân Quân tại cẩn thận đọc qua điển tịch thời điểm, Lâm Bạch vụng trộm nhìn về phía quyển này điển tịch trang bìa phía trên. Viết, bàn cổ, hai chữ. Sau nửa ngày, Vạn Bảo Chân Quân đọc qua điển tịch bàn tay ngừng lại. Hắn hai mắt như kiếm bàn nhìn xem trên điển tịch, trong miệng lẩm bẩm có từ, càng phát ra xem tiếp đi. Trên mặt hắn vẻ giật mình, liền càng phát ra chấn kinh. Anh nở em một câu yêu thương. Từ hỗn độn sinh ra, nó màu sắc là đen, nó tài nhẹ như lông hồng, lại nặng như thái sơn. Trong đó có dấu hỗn độn chi khí, chính là giữa thiên địa đệ nhất thần thiết. Như luyện thần binh, bên trên có thể diệt cửu trọng vân tiêu tam thập tam thiên. Bên trong có thể chảm đại địa nhân hoàng chư thiên vạn tộc. Bên dưới có thể chu cửu u tà ma diêm la thập điện. Anh nở em một câu yêu thương. Vật này, bành, anh nở em một câu yêu thương. Làm Vạn Bảo Chân Quân xem hết trên điển tịch ghi chép sau đó, hắn đột nhiên đem điển tịch khép lại. Một mặt giật mình nhìn xem Lâm Bạch, đồng tử của hắn bên trong toát ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Người cũng đã biết, than đen này sắt là vật gì? Vạn Bảo Chân Quân hỏi dò. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt ung dung nói ra. Hỗn độn thần thiết, người thế mà biết? Vạn Bảo Chân Quân khiếp sợ nói ra. Cái kia người cũng đã biết vật này nếu là rèn đúc thành binh khí, uy lực của hắn đem. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hủy thiên diệt địa. Vạn Bảo Chân Quân cười khổ nói. Ngươi dùng hủy thiên diệt địa cái từ này cũng không minh xác. Ta đến nói cho ngươi đi. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là dùng hỗn độn thần thiết rèn đúc thành binh khí, lực lượng của hắn sẽ không bị thế giới này dung thân, sẽ không bị chư thần dung thân, sẽ không bị quần ma dung thân, đem sẽ không thiên địa vạn vật dung thân. Loại này binh khí không phải là thịnh thế chi khí, mà là diệt thế chi khí. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này chính là một thanh thiên khiển chi kiếm. Đọc truyện cùng qua tôi nét. Anh nở em một câu yêu thương. Vạn Bảo Chân Quân lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta biết, cho nên ta rõ ràng hơn phía trên man cổ đại lục này. Không ai có thể luyện chế ta nghĩ muốn kiếm. Có lẽ chỉ có chân quân ngươi mới có thể thử một chút. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là chân quân luyện chế không ra, vậy ta cũng chỉ có các loại đi linh giới sau đó. Đang nghĩ biện pháp mời người luyện chế ra. Vạn Bảo Chân Quân nói ra. Người thế mà còn biết linh giới sự tình. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra. Nói những này liền kéo xa. Trần Quân tiền bối, ngài có thể luyện chế thanh kiếm này sao? Vạn Bảo Trần Quân do dự rất lâu. Hắn mới trầm giọng mở miệng nói. Ta có thể dùng bí pháp từ phía trên hỗn độn thần thiết này chóc xuống một chút mảnh vụn. Gia nhập ngươi muốn luyện chế binh khí bên trong. Dạng này cũng có thể tăng lên ngươi binh khí lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, cũng có thể yếu bớt rất nhiều thiên khiển. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, ta nhất định phải dùng khối hỗn độn thần thiết này là chủ tài. Mà cũng không phải là chỉ dùng một chút mảnh vụn đến phụ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chăm chú hỏi. Ngươi hiểu rõ cái này một khối thần thiết. Ngươi cũng biết cái này một khối thần thiết rèn đúc thành kiếm sẽ mang đến bao lớn lệ khí. Ngươi còn muốn kiên định như vậy muốn đi làm. Mà lại ngươi cũng đã nói. Nếu là ta luyện chế không được, ngươi sẽ đi linh giới cầu người luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhất định là có lý do của mình đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhất định phải có thanh kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân hỏi. Tại sao phải có thanh kiếm này? Chẳng lẽ mặt khác kiếm? Không được sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Mặt khác kiếm, giết không được ta nghĩ muốn giết địch nhân. Chỉ có thanh kiếm này có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn giết ai? Lâm Bạch sững sờ, khẽ cười nói. Vậy thì cùng Trần Quân không quan hệ. Hiện tại ta chỉ muốn biết. Trần Quân có thể hay không giúp ta đem cái này một thanh kiếm luyện chế ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân đứng tại cái này một tòa đại điện trống trải bên trong. Trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, sững sờ xuất thần, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng chăm chú nhìn Vạn Bảo Trần Quân, sắc mặt một mảnh nhẹ nhõm bình tĩnh. Hai người giữ yên lặng nửa canh giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Vạn Bảo Trần Quân nói ra, "Có thể." Lâm Bạch cười nói, vậy liền phiền phức Trần Quân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân lại lần nữa ngồi ở trước mặt Lâm Bạch. Đem hỗn độn thần thiết đặt ở giữa hai người. Thấp giọng nói ra, tại phía trên man cổ đại lục này. Nếu nói là có người có thể dùng hỗn độn thần thiết luyện chế binh khí lời nói. Cái kia chỉ sợ bây giờ chỉ có lão phu một người. Tại cổ lão trong năm tháng, bàn cổ môn tiền bối đã từng cũng vì một người luyện chế qua một thanh dùng hỗn độn thần thiết chế tạo binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, tại cái kia một kiện binh khí bên trong, chỉ gia nhập rất nhiều hỗn độn thần thiết mảnh vụn mà thôi. Có thể cái kia một kiện binh khí đã trở thành dung chuyển linh giới cường đại chi khí. Cũng là bởi vì cái này một thanh binh khí luyện chế mà ra. Bàn cổ môn đưa tới tai họa ngập đầu. Bàn cổ môn chính thống tại linh giới gặp đả kích. Vô số môn hạ đệ tử lui vào linh giới phía dưới bên trong tiểu thế giới ẩn núp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này mới có man cổ đại lục bàn cổ môn chi nhánh. Nghe thấy Vạn Bảo Trần Quân lời nói. Lâm Bạch sững sờ. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, nguyên lai Vạn Bảo Trần Quân chỗ tồn tại bàn cổ môn. Tại thật lâu trước đó, chính là linh giới một tòa siêu cấp luyện khí thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Trần Quân nhìn xem Lâm Bạch nói ra, thứ nào binh khí, năm đó là bàn cổ môn tiền bối vì thôn thiên tộc luyện chế. Bởi vì thôn thiên tộc biết, có thể diệt sát cự thần tộc binh khí. Chỉ có hỗn độn thần thiết, Vạn Bảo Trần Quân con mắt, một mực nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là một cái sống hơn 500 năm lão yêu quái rồi. Tâm trí của hắn như muốn, làm Lâm Bạch nhấc lên phải dùng hỗn độn thần thiết đi diệt sát một cái không thể diệt sát địch nhân thời điểm. Vạn Bảo Trần Quân liền đoán được khả năng này là cự thần tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Ta cùng ngươi nói những lời này nguyên nhân. Chính là muốn nói cho ngươi. Mặc kệ là tại Man Cổ Đại Lục. Hay là tại Linh Giới. Chỉ có đệ tử của bàn cổ môn ta đã từng luyện chế qua dùng hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi luyện chế ra ngươi muốn kiếm. Mà ta Vạn Bảo Chân Quân cũng có thực lực này giúp ngươi luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Chân Quân kiên định nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lần nữa nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Bảo Chân Quân nói ra. Ta có thể vì ngươi luyện chế cái này một thanh kiếm. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Điều kiện gì? Xin tiền bối nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.